Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Qua cùng với tiếng của bụi cỏ đang xào xạc hai bên đường, trên bầu trời vẫn lóe lên vài dòng chớp chằng chịt, đang xen làm lộ ra bóng của vài ngôi mộ thấp thoáng ẩn hiện ở phía trước. Bất ngờ Sửu khựng người lại, có âm thanh giống như tiếng bước chân vọng tới từ phía sau. Rất nhiều người đang đuổi theo hắn, kèm theo đó là những tiếng trên trị nỉ non thều thào không ra hơi. Đói quá, cho ta ăn với. Một cảm giác bất an xuất hiện trong đầu, dường như những cái thứ quái dị trong gương vừa rồi đang đuổi theo hắn. Sửu đứng im, quay ngoắt đầu lại. Sau lưng chỉ có con đường đất dài hun hút, vài thân cây cổ thụ xòe tán lá theo gió như những cánh tay đang vẫy gọi. Tiếng ếch ộp ạp từ cánh đồng vọng lên, nghe nồn nào ma mị tới sởn gai ốc giữa màn đêm thanh vắng. Sương khói mờ ảo bao phủ hàng trăm ngôi mộ to nhỏ, mới cũ nằm đang xen nhau thành một hàng dài, trải dọc theo khắp lối đi. Càng chạy, Sửu càng cảm thấy không khí càng trở nên lạnh lẽo, u ám. Một cảm giác lạnh thấu xương chạy dọc khắp cơ thể của hắn ta, gai ốc nổi hết cả lên. Hắn ta cảm thấy có một áp lực vô hình đang đè nặng lên người, cổ họng khô rát, chân tay cứng đờ không nhấc lên được. Tim hắn chợt nhối lên quặn thắt. Hắn ta mệt mỏi ngã ngồi phịch xuống đất, thở hổn hển không ra hơi, ôm ngực đảo mắt nhìn khắp xung quanh. Gió vẫn rít lên từng cơn, nghe như tiếng ai oán, tiếng khóc than. Hắn nghiến chặt răng, cố sức đứng lên, nhưng chưa kịp đứng dậy thì hắn có cảm giác như rất nhiều người xung quanh đang nhìn hâu háu vào mình. Lần thứ hai có cảm giác bất an này khiến cho hắn không thể chủ quan. Hắn đứng bất động mà nín thở, đảo mắt theo dõi. Xung quanh chỉ là những ngôi mộ lạnh lẽo, nhấp nhô, cao thấp khác nhau. Ánh mắt nheo lại, lướt chậm rãi cẩn thận quan sát, và ngay lập tức phát hiện ra một cái bóng đen lấp ló đang đứng bên cạnh mình. Hắn sợ tới đơ người, miệng há hốc mãi không thốt nên được một lời nào. Hắn ta chạy từ nãy tới giờ, cuối cùng lại quay về chỗ của thằng Tý. Và người ngồi bên cạnh hắn không ai khác là thằng Tý. Nhưng bất thình lình những tiếng cật cật phát ra, cổ của thằng Tý vặn ngược 360 độ, mắt nó trợn trắng lên, nổi đầy những tia máu hằn học. Nó không mở miệng, nhưng lại cất ra được một tiếng nói như từ đâu đó rất xa vọng về. Âm thanh không cao, không thấp, lẫn vào trong tiếng gió xào xạc vừa đủ nghe. Mày gọi bọn tao lên đây có việc gì? Tất cả mọi người vừa nghe xong phần đầu tiên của bộ truyện ma Giao ước với quỷ, tác giả Đỗ Văn Hoàng. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả vào 21 giờ tối mai với phần 2, cũng là phần kết của bộ truyện nha. Nguyễn Huy xin chào tạm biệt, chúc quý thính giả một đêm tối an lành. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.